Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 406, sân trường khinh bỉ liên, học viện phái thực chiến đánh giá có 5 loại tiền tố, A, B, C, D, E, không nên kỳ quái vì sao lại có kiểu chữ tiếng Anh, nhìn xem Anon trong lòng liền đã có tính toán. Sau đó lại căn cứ lão sư giám khảo tâm lý mong muốn khác biệt. Có thể chia làm cộng, cùng cái gì đều không có. Kurotaku cho cô em gái kia một cái C cộng, không có cắm đầu loạn cho. Đi học kỳ thành tích là có. Tiện thể còn có nàng sử dụng Pokemon cùng Pokemon năng lượng đẳng cấp. Đi học kỳ cái này muội tử là C. Kurotaku dựa theo chính mình cho điểm tiêu chuẩn tăng thêm muội tử lâm trang biểu hiện cùng cuối. Cùng điểm này nhỏ vận khí, cho nàng tiến bộ thành tích. Vận khí bản thân cũng là thực lực một bộ phận. Nếu là cái này muội tử rút ra cái gì không tốt chiêu thức, Kurotaku cho thành tích chính là C, thậm chí D, không có cách, tùy hứng, so trong dự đoán muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Kurotaku nhìn một chút Skeptai, gia hỏa này tựa hồ thật thích hành hạ người mới, một mặt vui vẻ, là cùng các đại lão ở lâu có tâm lý áp lực a. Thời gian có chút gấp, không có tiếp tục trì hoãn xuống dưới, kế tiếp học sinh vội vàng đi tới, giống ra hình tra tấn trận, trước đó cô em gái kia thì cùng sống sót sau tai nạn. Ôm nức giận chính mình vì sao một chút đều đánh không đến Skeptai Clefairy. Đi đến đồng học bên người đi. Ngài, ngài tốt, hoàn toàn như trước đây khẩn trương. Hoàn toàn như trước đây không đến cấp 40 Pokemon. Kurotaku cực tình hoài nghi những người này làm sao bồi dưỡng Pokemon. Hắn loại này giữa đường xuất ra người đẳng cấp tăng lên đều nhanh hơn bọn họ. Gia hỏa này không chút nào biết mình một ngày hai lần trainer thêm thường xuyên cùng người đối chiến theo người ngoài đến cùng có bao nhiêu điên cuồng. Không phải tất cả mọi người đều có Kurotaku loại này chơi liều. Cũng không phải tất cả mọi người tại ngay từ đầu liền có một cái tứ thiên vương tại cửa sau đuổi. Cái mông của hắn nhất trác nhất ẩm tự có định số. Cái thứ hai học sinh Pokemon cũng tại Skeptai tốc độ xuống bại lui. Đi tech, nhìn thấu, thêm agility, di động cao tốc, là thật tốt dùng, lấy ra đối phó những thứ này tiểu bằng hữu tuyệt đối là thần kỹ. Sau đó là cái thứ ba, cái thứ tư, cái thứ năm, Skeptai biểu lộ cũng từ thành thạo điêu luyện, đến thở hồng hộc, cho đến người thứ 15 học sinh lúc kết thúc. Triệt để quỳ rạp xuống đất, song đồng sợ run, mồ hôi rơi như mưa, hoài nghi nhân sinh, đây là nó lần đầu tránh chiêu thức phòng chiêu thức lấy tới thoát lực. Hết lần này tới lần khác đối thủ cùng mọc lên như nấm. Một tiết ra bên ngoài bốc lên, nó không có sao chứ. Lớn tuổi nam lão sư nhìn xem Skeptai, biểu lộ có chút lo lắng. Skeptai trạng thái có thể tính không lên tốt. Kurotaku lắc đầu, không có việc gì, để nó nghỉ ngơi một chút. Synthesis, sự quang hợp, một chút liền tốt, luận bay liên tục, chỉ cần không phải đoạn cánh tay thiếu chân. Skeptai có thể dùng hết hợp tác dùng đến trong cơ thể Grass thuộc tính năng lượng một giọt. Không dư thừa. Vẻ mặt hốt hoảng Skeptai chậm rãi đi đến dưới ánh mặt trời mặt. Trên lưng 6 viên trái cây màu vàng phát ra ánh sáng. Đếm mãi không hết điểm sáng màu xanh lục xuất hiện trong không khí. Chui vào Skeptai trên lưng trái cây. Ngắn ngủi hơn 10 giây. Skeptai đã một lần nữa tinh thần gấp trăm lần. Chỉ là có chút thiếu nước. Synthesis, sự quang hợp. Không bổ sung Skeptai trong cơ thể nước, Kurotaku đành phải để nó sang bên nghỉ ngơi, hóa giải một chút trên tinh thần mỏi mệt, thuận tiện dùng túi nước uống nước. Phái Swampert ra sân, siêu cự hình to con vừa vào sân liền đưa tới kinh hô. đáng yêu các tiểu bằng hữu phản ứng so nhìn thấy Skeptai thời điểm còn khoa trương. Không có cách, khổ người bày ở chỗ này đâu. Dragonite đều đối với nó cao. Xử ở nơi đó, chồm người lên cùng khô lâu đảo kim cương. Nguy hiểm thật, ra hỏa này bốn cái chân cũng có thể đi. Nếu không trong nhà nóc nhà có thể sẽ bị nó phá đi. Khổng lồ thân hình để kế tiếp đi lên học sinh có như vậy chút sợ. Vừa vặn, người này là trước kia cười tặc sung sướng mấy người kia một trong. Kurotaku biểu lộ lập tức nghiền ngẫm. Khảo thí kỳ thật chưa từng có nói nhường chiêu không nhượng chiêu. Đem học sinh Pokemon đánh bại cũng rất bình thường. Kurotaku trước đó một mực không có làm là bởi vì nghĩ khách quan công chính xem xét học sinh thực lực, cùng với cho Claire cùng những người tuổi trẻ này một bộ mặt. Dù sao ôm vết thương chồng chất Pokemon về nhà cũng không phải một kiện nội tâm sảng khoái sự. Tình, tên du thủ du thực số 1 Pokemon là Sidra, cấp 43, mẹ nó chó chê mèo lắm lông. Kurotaku còn tưởng rằng hắn có bao nhiêu bản sự đâu. Lập tức liên chiêu thức đều chẳng muốn nhìn. Trực tiếp chờ người kia hạ lệnh về sau. Để Swampert tiến công. Swampert cũng là khờ. Không rên một tiếng đi lên hướng về phía Sidra chính là một phát Hammer Arm. Cánh tay búa đập xuống. Sidra lúc đầu cách còn rất xa. Bên trong miệng một ngụm gió xoáy còn tại ấp ủ. Vừa ra ngoài nửa mét không đến, Swampert lóe lên tông màu nâu tia sáng nắm đấm bay tới. Gió xoáy trực tiếp bị trùy bạo, bất ngờ tản ra đến, mà Hammer Arm, cánh tay búa, lại thế đi không giảm, dán tại Sidra trên trán. Bành, đáng thương tiểu hải mã trực tiếp rơi đập trên mặt đất. Dưới thân thổ địa nứt ra mạc nhện vết tích. Làm Swampert thu hồi nắm đấm thời điểm, tiểu hải mã đã ngất đi, hai mắt trắng dã một bộ bất tỉnh nhân sự bộ dáng. Sidra Chainer thậm chí chưa kịp phản ứng xảy ra chuyện gì. Nghe được nắm đấm nện thời điểm bạo hưởng mới mở to hai mắt nhìn. Lộ ra một bộ biểu tình kinh hãi, sợ choáng váng, chung quanh học sinh nhìn thấy như thế bạo lực một màn. Đầu tiên là yên tĩnh. Chợt một mảnh xôn xao. Á đù, miểu sát, chiêu thức đều đánh nát. Đây là cái gì Pokemon? Thật mạnh a, may mắn ta đã thi xong. Nói câu nói này đồng hài đưa tới một vòng không có khảo thí đồng. Hài nhìn hầm hầm, lớn tuổi vị lão sư kia không có gì phản ứng. Hắn là văn chức, mặc dù cũng có Pokemon nhưng đẳng cấp không cao. Đối Pokemon lực phá hoại lý giải có hạn, giống Swampert miểu sát Sidra cảnh tượng như thế này chỉ coi làm khảo hạch bên trong đột phát sự. Cố, không, liền sự cố cũng không tính, bản thân liền là cho phép giám khảo đem học sinh Pokemon đánh bại. Kurotaku khẽ cười một tiếng, nhường ngươi cười, vui vẻ không, nhưng trên thực tế Swampert vẫn là lưu tình. Chainer khuyết điểm không nên từ Pokemon tới trả tiền. Sidra hủy thật chỉ là đầu nhận xung kích. Tính tạm thời hôn mê mà thôi. Không phải sao? Đã tỉnh lại. Kurotaku nhìn xem một lần nữa đứng lên. Mê mang né đầu Sidra. Cũng không nhiều so tài một chút. Trực tiếp cho cái này đi học kỳ. B. Đánh giá tiểu thí hài. C cộng. Thành tích. Cũng tại đánh giá trên lan can mặt viết, nên sinh tâm lý tố chất còn chờ đề cao. Xong, kế tiếp, khách quan công chính, liền Kurotaku đều vì chính mình nghiêm cẩn thái độ cảm nhận được tin phục. Claire thật sự là tìm đúng người. Tiếp xuống 10 tên học sinh bên trong, nhận Swampert trọng điểm chiếu cố còn có 2 tên. Chỉ bất quá văn chức giáo sư căn bản nhìn không ra Swampert nắm đấm có nặng nhẹ. Các học sinh cũng phần lớn học nghệ không tinh, hoặc là nói bức bách tại Swampert áp lực, nhìn không ra nắm đấm có nặng nhẹ, bởi vì đều là một quyền ngược lại nha. Chỉ có một người Pokemon chịu 2 quyền, bởi vì là Snorlax loại này thịt heo so, mỡ làm dịu xung kích cái gì. Kurotaku vốn cho là chỉ có thể ở họa bản bên trên nhìn thấy. Bất quá cùng thu hoạch so ra, điểm ấy khúc nhạc dạo ngắn cũng không tính là cái gì. Thay người, Kurotaku vỗ tay phát ra tiếng, hơi có chút thở hổn hển xuông pớt một câu không nói yên lặng lui lại. Nghỉ ngơi đủ skep tai trên đỉnh tới, hành động này để mới tới cái kia học sinh vui vẻ không được. Không phải xuông pớt liền tốt, không phải xuông pớt liền tốt. Phía trước một cái học sinh tại chỗ tự bế. Hắn mèo làm sao ta xuống tới liền thay người. Nhằm vào ta sao? Muôn hình muôn vẻ biểu lộ thu hết nhập skep tai trong mắt. Skep tai thậm chí có thể rõ ràng xem đến tên kia mới đi lên học sinh trên mặt cuồng hỉ. Nội tâm khí đến bạo tạc. Nó cũng không cho rằng chính mình là thụ học sinh hoan nghênh. Theo một ý nghĩa nào đó tôi nói là như thế này. Nhưng Skeptai minh bạch bọn gia hỏa này coi nó là quả hồng mềm. Hai lần tiến hóa Skeptai đã có được cực cao trí tuệ. Không có lấy trước như vậy xuẩn. Chí ít người bên ngoài thái độ biến hóa bên trên có thể xem hiểu. Kurota rõ ràng cảm giác đều Skeptai khí thế bên trên biến hóa. Trong lòng yên lặng vì tiếp xuống các học sinh nói một tiếng ai. Xem ra Skeptai là muốn lãng tử hồi đầu đánh đặc công. Tự cầu phúc a bọn đệ đệ. Lòng tràn đầy mong đợi các học sinh tự nhiên là không rõ ràng Skeptai biến hóa. Mà khi bọn hắn phát giác thời điểm thì đã trễ. Skeptai ra hỏa này đồ chơi đặc biệt kết hợp. Không biết bị nó làm sao làm. Hảo hảo Lipstorm báo lá, thành khống ở công kích của đối thủ. Tiếp theo bị nó dùng phát xạ Lipstorm, báo lá, cái đuôi dùng sức hất lên. Đúng là kéo theo trên trời bị khống chế Pokemon, hung hăng lắc tại trên mặt đất. Kurotaku hai mắt sáng lên, thế mà hiểu được biến chiêu. Hơn nữa còn là sáng tạo cái mới cách dùng. Cấp 6 Lipstorm, báo lá, ở trong tầm tay a. Kurotaku biết 5 cấp chiêu thức cùng cấp 6 chiêu thức khác biệt lớn nhất không ở chỗ tăng lên uy lực cùng độ thuần thục, mà là cấp 6 chiêu thức có biến hóa hào hứng, có thể thông qua đủ loại đường tắt phóng xuất ra, mà không phải câu nệ tại lúc trước cái kia một loại phương thức. Skeptai non sáng tạo cái mới hắn thật sự là vui vẻ không được. Nhưng mà hắn vui vẻ, có người lại không vui. Tỷ như còn lại cái kia chừng 30 cái học sinh. Bọn hắn nhìn xem vốn chỉ là trốn tránh cùng chống cự Skeptai đột nhiên thống hạ sát thủ. Không rõ thế giới này đến cùng là thế nào. Hai tên văn chức giáo sư châu đầu ghé tai, nhưng đàm luận sự tình cùng khảo thí không có chút nào liên quan. Hai người không có cái kia có chút tài năng liền không có đi khoa tay múa chân. Chỉ là hỗ trợ duy trì tự này mới đúng mà. Xem ra Claire trong trường học uy tín vẫn là có một chút. Kurotaku nguyên lai tưởng rằng chính mình loại này lăng đầu thanh tới làm giám khảo lại nhận chống lại, chỉ ít những lão sư này sẽ cảm thấy hắn trên miệng không có lông, làm việc không tốn sức. Không nghĩ tới bọn hắn quá phối hợp, ngược lại để Kurotaku trong lòng có chút không thoải mái. Tiện ra, 60 cái Pokemon đối 2 cái Pokemon áp lực có lẽ vẫn có chút lớn. Thuộc tính năng lượng rất nhanh liền tiêu hao sạch sẽ, giống như là không có PP, chiêu thức không dùng được. Trừ phi ngươi sát người vật lộn, Swampert ngược lại là không có ý kiến gì. 2 cái Pokemon hết thảy đổi 46 danh học sinh. Skeptai 25 tên, Swampert 21 tên. Ngọn đèn khô kiệt, Kurotaku bất đắc dĩ, đổi lại cái thứ 3 Pokemon, Bidro, không thể không nói khinh bỉ liên cái đồ chơi này chỗ nào đều có. Bidro vừa ra, còn lại 20 danh học sinh bên trong có 7 người nhẹ nhàng thở ra. 5 người không có gì phản ứng phảng phất, không có quan hệ gì với hắn. 8 người thần kinh căng thẳng. Kurotaku trong nháy mắt nghĩ kỹ trọng điểm chiếu cố đối tượng. Xem thường Bidro đúng không? Sờ đến nó các ngươi một chút. A,